4. Tham cầu sự hiểu biết. Lại nữa, thiện nam tử kia, thù ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự. Tính viên định phát minh, trong tam ma địa, tâm ưa thích được biết nguồn gốc của các sự vật, nên cứu xét cùng tột bản chất của sự vật, cùng sự biến hóa từ gốc đến ngọn. Niệm tưởng tinh rồng bén nhạy, do gì tham cầu phân tích rõ sự vật. Giảng: Lại nữa, thiện nam tử kia, thù ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. Lại nữa, trong cảnh giới rộng suốt di diệu, sau khi thọ ấm đã tiêu dung, hành giả người tu tập chánh định không còn tà lự nữa, an trú trong định sáng suốt tròn đầy. Trong tam ma địa, tâm ưa thích biết được nguồn gốc của sự vật, anh ta quyết định mình sẽ nghiên cứu nguồn gốc vật lý của vũ trụ thế giới. Nên hành giả cứu xét cùng tột bản chất của sự vật, cùng sự chuyển hóa từ gốc đến ngọn, để tìm xem rốt ráo chúng là gì, làm cho niệm tưởng tinh rồng bén nhọn, do gì tham cầu phân tích rõ sự vật. Lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện phóng tinh thần nó đến gá vào người khác, dùng miệng người bị gá giảng nói kinh pháp. Giảng: Lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện. Lúc đó thiên ma biết được và nói: A ha, ông vừa khởi dậy tâm tham quá tuyệt, bây giờ ta có thể đưa đệ tử ta đến cám dỗ ông. Như thế nó có được cơ hội thuận tiện. Lần nữa Pha Dương gửi một trong số đồ đệ của nó và phóng tinh thần nó ra đến gá vào người khác, và dùng miệng người bị gá vào giảng nói kinh pháp của Ma Dương. Người này không biết mình bị ma gá vào, lại còn cho mình đã được vô thượng niết bàn. Ma liền đến gặp người mong cầu biết cội nguồn sự vật kia. Nó trải tòa ngồi thuyết pháp. Thân nó có quai thần hàng phục, được người cầu pháp khiến cho tính chúng tự nhiên kính phục. Dù chưa nghe pháp, nó nói bồ đề, niết bàn, pháp thân của Phật đều là thân xác thịt hiện tiền. Nó nói: Cha con cùng sinh ra nhau từ đời này đến đời khác chính là pháp thân thường trụ không bất, tất cả đều chỉ là hiện tại, đó chính là cõi Phật, chẳng có cõi tịnh cư riêng biệt nào, và cũng chẳng có thân tướng sắc vàng nào cả. Giảng: Người này không biết mình bị ma gá vào, lại còn cho mình đã được vô thượng niết bàn. Đây là một trường hợp ma thường hay nói mọi người là Phật, đó chỉ là một chiêu bài mà thiên ma thường dùng. Người này thật không biết bị ma gá vào, anh ta hoàn toàn không có một ý niệm nào là anh ta bị ma dương gá vào, bởi vì anh ta đã trở nên mê muội, mất hết tri giác khi bị ma nhập. Ma nắm toàn bộ sự kiểm soát và trở thành phát thanh viên của người bị gá. Nó tự bảo đã đạt được diệu quả vô thượng niết bàn. Khi ma liền đến gặp người mong cầu biết được cội nguồn sự vật kia, mong tìm biết được toàn bộ hiểu biết các hiện tượng vật lý và vũ trụ, nó trải tòa ngồi thuyết pháp. Thân nó, ma dương, có quay thần, nên hàng phục được người cầu pháp, người tham cầu nguồn gốc vũ trụ vạn vật, khiến cho thính chúng tự nhiên kính phục. Dù chưa nghe pháp, tâm họ đã bị hàng phục rồi và rất kính trọng. Nó nói bồ đề, niết bàn, pháp thân của Phật đều là thân xác thịt hiện tiền của ma. Nó nói bồ đề niết bàn là gì? Nó ở ngay đây, nơi xác thân thịt của ta. Nó nói cha con cùng sinh ra nhau từ đời này đến đời khác chính là pháp thân thường trụ không mất. Cha sinh ra con lớn lên trở thành cha, rồi trở lại sinh con. Sự tương tục của những thế hệ là thường hằng, là pháp thân thường trụ bất diệt. Những gì ông thấy được bây giờ chính là cõi Phật. Nơi đây bây giờ chính là cõi Phật, chẳng có cõi tịnh cư riêng biệt nào khác, và cũng chẳng có thân tướng sắc vàng nào cả. Chẳng có cõi tịnh độ nào để cư trú, hoặc thân sắc vàng nào khác. Những thứ đó đều là giả dối. Từ lời nói biết rõ đó là đặc trưng của ma và đặc trưng của quỷ. Tôi thường dùng từ ma khí để nói về ma. Đây là những gì gọi là ma khí, là năng lực tiềm tàng của ma do ma gá vào nó, nên mọi người đều tiếp nhận những gì ma đã giảng nói. Người ấy tin vào những điều ma nói, bỏ mất tính tâm ban đầu, đem hết thân mạng mình quy y với ma, cảm thấy được việc chưa từng có, ngu mê tự cho mình là Bồ Tát. Theo đuổi ảo tưởng như vậy nên phá hủy luật nghi của Phật chế, lén lút làm việc tham dục. Giảng: Người ấy tin vào những điều ma nói, bỏ mất tính tâm ban đầu. Khi nghe ma nói những điều như vậy, hành giả nghĩ rằng nói quá đúng, cha sinh con, con lớn lên làm cha, trở lại sinh ra con, thế hệ này tiếp nối thế hệ khác. Đó là pháp thân thường trụ bất diệt, xưa nay vốn như vậy. Hành giả hoàn toàn tin điều ấy. Bỏ mất tính tâm ban đầu, hành giả quên mất chánh chi kiến. Hành giả tin vào ma mạnh hơn tin vào chánh pháp. Khi thiên ma và ngoại đạo bảo anh ta phải làm những gì, anh ta không dám trái lời. Khi một vị đạo sư chân chính dạy anh ta làm việc tốt lành, thì anh ta hoang mang giữa nghi ngờ và tin tưởng. Ma dương quấy nhiễu anh ta bằng năng lực tiềm tàng của ma, cho nên anh ta tin vào bất kỳ những gì ma nói. Nếu các ông yêu cầu ma dương giảng kinh này, kinh Thủ Lăng Nghiêm, nó sẽ không giảng được. Vì sao? Vì ngay khi nó nói thì căn tướng của nó liền hiển lộ. Đó là lý do tại sao tôi nói ở Mỹ Quốc, nếu các ông yêu cầu người nào tự tuyên bố mình tinh thông Phật học giảng nói bộ kinh này, thì họ sẽ không dám giảng. Họ sợ bị lộ hình tướng. Đem hết thân mạng quy y với ma, cảm thấy như được việc chưa từng có. Hành giả ngu mê, tự cho mình là Bồ Tát, anh ta thật là đáng thương xót. Anh ta nghĩ rằng ma chính là Bồ Tát, theo đuổi ảo tưởng như vậy, nên anh ta thọ giáo với ma và học các pháp thuật. Anh ta không còn giữ giới luật nữa, thay vì vậy, anh ta phá hủy luật nghi Phật chế, lén lút làm chuyện dâm dục. Nó bí mật buông thả trong dục lạc mà không ai biết. Ma thường ưa nói mắt, tai, mũi, lưỡi đều là tịnh độ, nam căn, nữ căn đích thật là bồ đề niết bàn. Bọn người vô tri kia đều tin lời nói dơ bẩn ấy. Giảng: loại ma dương này thật là tệ hại. Ma thường ưa nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều là tịnh độ. Các ông chẳng cần phải tìm pháp môn tịnh độ ở nơi nào khác. Nó bảo mọi người pháp môn ấy ngay nơi sáu căn của mình. Nó cũng nói nam căn, nữ căn đích thật là bồ đề niết bàn, là hạt giống bồ đề, là chốn bồ đề niết bàn chân thật. Quý vị có tưởng tượng nổi những lời ấy chăng? Bọn người vô tri kia đều tin lời nói dơ bẩn ấy. Những người thiếu tri thức, thiếu trí huệ nghe vậy nói rằng: ồ, trước đây ta chưa từng nghe hoặc thấy chuyện gì giống như vậy. Bồ đề niết bàn chỉ là như thế. Với sự coi thường toàn bộ cuộc đời của mình, họ xem việc phóng chạy tới con đường đưa đến cõi chết là việc đáng làm nhất trên đời, vì họ đã tin vào lời nói dơ bẩn ô uế ấy. Đây là giống quỷ cổ độc và quỷ ác thắng. Tuổi già thành ma, quấy rối người tu hành. Đến khi nhàm chán, nó rời khỏi thân người đã gá vào. Khi ấy cả thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. Giảng: đây là giống quỷ cổ độc và quỷ ác thắng, còn được gọi là quỷ cưu bàn trà, tuổi già thành ma. Nó khuấy phá người tu hành, người tu tập chánh định. Nhưng đến khi nhàm chán rồi, nó rời khỏi thân người đã gá vào. Nó không gá vào thân người nữa, nên đệ tử và thầy đều rơi vào lưới pháp luật. Họ bị chính quyền can thiệp, hạn chế sinh hoạt. Cả thầy và trò bị bắt giữ và tống giam vào tù. Các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi. Nếu mê lầm không biết, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Giảng: các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi. Nếu mê lầm không biết, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Các ông nên sớm tỉnh giác để khỏi rơi vào luân hồi, đừng rơi vào cám dỗ của ma dương. Nếu ông mê lầm không biết, chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục vô gián. 5. Tham cầu sự thầm cảm. Lại nữa, thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. Trong tam ma địa, tâm ưa thích biết việc trước sau, soi xét cùng khắp, tham cầu sự thầm cảm. Giảng: lại nữa, thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. Lại nữa, trong cảnh giới rỗng suốt di diệu, sau khi tọa ấm tiêu dung, hành giả người tu tập chánh định không còn tà lự nữa, an trú trong chánh định sáng suốt tròn đầy. Lúc này hành giả không còn bị tà ma ngoại đạo nhiễu hại được nữa. Trong tam ma địa, tâm bỗng dưng mong cầu được biết các việc trước sau, những việc quyền bí xảy ra ở những nơi rất xa. Ví dụ như quý vị đang ở San Francisco và muốn biết những gì đang xảy ra ở New York. Nếu quý vị có khả năng biết được việc ấy, là quý vị đã đạt được cái gọi là quyền ứng, biết được các việc bí ẩn từ xa. Nên soi xét cùng khắp, tham cầu sự thầm cảm, dồn hết tâm lực tinh rồng nghiên cứu, tham cầu sự thầm cảm. Anh ta dồn hết sức nghiên cứu vào vấn đề quyền bí này, mong cầu có được sự cảm ứng quyền bí. Ví dụ, ngay khi anh ta ngồi thiền ở San Francisco, anh ta có thể thấy rõ ràng những người bà con, họ hàng và bạn bè đang làm việc ở New York và nghe rõ ràng những gì họ đang nói chuyện. Sau đó, anh ta khám phá ra những gì mình nghe được đều xảy ra rất chính xác vào thời gian ấy. Đó là loại quyền ứng mà anh ta muốn chứng đạt được. Vào lúc đó, thiên ma có được cơ hội thuận tiện phóng tinh thần gá vào người khác, dùng miệng người bị gá giảng nói kinh pháp. Giảng. Vào lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện, và lúc ấy thiên ma để ý thấy được định lực của hành giả sắp được hoàn mãn, nó trở nên ganh tích. Có được cơ hội thuận tiện, nó phái con cháu đến đình chờ sơ hở. Ngay khi nó thấy cơ hội, phóng tinh thần gá vào người khác, dùng miệng người bị gá giảng nói kinh pháp. Người ấy vốn không biết mình bị ma nhập, còn nói mình chứng vô thượng niết bàn. Ma liền đến nơi người mong cầu quyền ứng kia, trải tòa thuyết pháp, trong chốc lát khiến cho tín chúng thấy mình hiện thân thành người già trăm ngàn tuổi. Họ sinh lòng ái nhiễm, không thể rời người ấy. Họ tự thân làm như nô bộc, đem cúng dường cho ma bốn thứ mà không hề mệt mỏi. Thính chúng ở dưới pháp tòa đều tin rằng người ấy là vị thầy trong đời trước của mình, phát khởi lòng riêng yêu mến pháp sư, dính chặt như keo sơn, như được điều chưa từng có. Giảng. Người ấy vốn không biết mình bị ma nhập, còn nói mình chứng vô thượng niết bàn. Ma liền đến nơi người mong cầu quyền ứng kia, trải tòa thuyết pháp. Hành giả, người đã bị ma gá vào, trong chốc lát khiến cho thính chúng thấy mình hiện thân thành người già trăm ngàn tuổi. Quý vị nên biết cái cảm quan ấy là nhất thời. Khi một người trong chúng hội thấy anh ta với đầu tóc bạc phơ của một ông lão trong thân xác một đứa trẻ con, họ sẽ nghĩ rằng đó là một người tu hành lão luyện, một lão tỷ khưu. Họ sinh lòng ái nhiễm, không thể rời người ấy. Lòng yêu mến không trong sáng này, sự dướng mắt và ô nhiễm, khi đó đã phát khởi thành tình yêu, liền có sự dẫn đục. Với sự nhiễm ô, liền đánh mất sự thanh tịnh. Tất cả những người đến nghe ma giảng pháp đều muốn theo nó suốt ngày đêm. Vì sao vậy? Họ đã bị mê hoặc bởi sự thu hút của riêng chúng. Họ tự thân làm như nô bộc, đem cúng dường cho nó bốn thứ không hề mệt mỏi. Bốn thứ cúng dường là: một, thức ăn uống; hai, y phục; ba, giường nằm và tọa cụ; bốn, thuốc men y dược. Họ không bao giờ cảm thấy chán ngán, mệt mỏi khi cúng dường những vật này cho ma. Có người ngạc nhiên tự hỏi, sao lại làm như vậy? Người chân chính tu hành, một đệ tử đích thực của Phật, sẽ không bao giờ thân cận và cúng dường như thế này. Đó chỉ là vì thiên ma có một sức thu hút quyến rũ riêng, khiến mọi người thích thân cận bên nó. Thính chúng ở dưới pháp tòa tin rằng người ấy, ma, là vị thầy trong đời trước của mình. Nó gây nên tình trạng mập mờ đến nỗi mọi người tin rằng người bị ma nhập kia là thiền tri thức đời trước của họ. Họ nghĩ rằng ông ấy là thầy tôi từ kiếp trước. Họ phát khởi lòng riêng yêu mến vị pháp sư của mình, dính chặt với vị ấy như keo sơn, cảm thấy như được điều chưa từng có. Họ nghĩ rằng từ trước đến nay chưa từng được như vậy. Hành giả mê lầm cho rằng kẻ kia là Bồ Tát, bị cuốn hút vào tâm ma, phá hủy luật nghi của Phật chế, lén lút làm chuyện dâm dục. Giảng. Hành giả mê lầm đến mức cực điểm, cho rằng kẻ kia là người có thể tự biến hóa được, nên ắt hẳn là một vị Phật hoặc là Bồ Tát. Hồ ly tinh và các loại yêu ma quỷ quái khác đều có thể biến hóa được, nhưng anh ta không thể suy nghĩ thấu đáo được rằng người biến hóa tài tình thì không nhất thiết người ấy là Bồ Tát hoặc Phật. Ông đã từng gieo trồng những thiện căn gì không mà bây giờ mong gặp được chư Phật chư Bồ Tát? Bị cuốn hút vào tâm ma, người ấy thân cận với người bị ma gá vào, phá hủy luật nghi của Phật chế. Đây là điểm rất quan trọng. Làm thế nào để ta biết được người ấy là ma? Ta có thể nêu ra ngay là nó đã phá hủy giới luật Phật chế và lén lút làm chuyện dâm dục. Ma thích nói rằng ta vào kiếp trước đã độ người kia, lúc đó là vợ hoặc là huynh đệ của ta, nên nay ta lại đến để độ nhau. Ta sẽ cùng các người theo nhau đến cảnh giới kia để cúng dường Đức Phật nọ. Hoặc nó nói, có cõi trời Đại Quang Minh, nơi Đức Phật và các Đức Như Lai đang nghỉ ngơi. Những người mê muội tin vào lời phỉnh gạt ấy, đánh mất bản tâm. Giảng. Bất kỳ lúc nào nó gặp được người, ma thích nói rằng, ta vào kiếp trước đã độ người kia, lúc đó là vợ hoặc là huynh đệ của ta, nên nay ta lại đến để độ nhau. Giống như chuyện của Lưu Kim Đồng mà tôi đã kể trước đây, Cô ta thường nói với nạn nhân của cô ta rằng họ đã từng là con của cô ta từ đời trước và là chồng của cô ta ở một kiếp khác trong quá khứ. Nay người ấy lại nói: từ kiếp trước vào đời nọ, đôi khi vào đời thứ 101 hay 102 nào đó, ta đã độ người kia, lúc đó là vợ hoặc là huynh đệ của ta. Cứ nói như thế, nay ta đến để độ nhau, ta sẽ cùng các người theo nhau không tách rời. Ta sẽ cùng các người theo nhau đến cõi thế giới kia để cúng dường Đức Phật nọ. Hoặc nó nói, có cõi trời Đại Quang Minh, chúng ta sẽ đến đó. Thực ra cõi trời mà nó đề cập đến là nơi Ma Dương đang cư ngụ. Nó nói, đó là nơi Đức Phật và các Đức Như Lai đang nghỉ ngơi. Đó là nơi Đức Phật đời này, tất cả chư Phật hiện đời mà ông ta đang tin kính đều là giả, và các Đức Như Lai đang nghỉ ngơi trong đó. Khi chư Phật đã mệt mỏi vì việc giáo hóa chúng sanh ở thế gian, thì họ trở về cõi trời Đại Quang Minh để nghỉ ngơi. Khi những người mê muội tin vào lời phỉnh gạt ấy, kết quả là họ đánh mất bản tâm, tính tâm ban đầu của mình. Đây là loại lệ quỷ tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành đến khi nhàm chán, không gá thân vào người kia nữa, cả thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. Giảng: đây là một loại lệ quỷ sau hơn 3.000 đến 5.000 năm tuổi già quá thành ma. Nó khuấy rối nhiễu loạn người tu hành, nỗ lực phá hủy định lực của người tu. Nhưng sau một thời gian, khi nó đã dỡ hết tất cả các trò chơi lừa phỉnh rồi và các món chơi không có gì mới nữa, nó đã nhàm chán, không gá thân vào người kia nữa. Khi ấy cả thầy trò đều rơi vào lưới pháp luật. Một khi thiên ma rời khỏi xác thân người ấy, nó không còn ma lực thu hút hấp dẫn nữa. Thế nên mọi người bắt đầu nghi ngờ về nó. Cuối cùng nó bị thư kiện và bị tống giam. Các ông nên rõ biết trước, để khỏi rơi vào luân hồi. Nếu mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng: các ông nên biết rõ trước những việc này. Các ông nên sớm giác ngộ đạo lý này để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Đừng rơi vào lưới cám dỗ của ma, đừng rơi vào vòng luân hồi sinh tử của ma dương. Nếu mê lầm không biết đạo lý này, sẽ đọa vào địa ngục vô gián chắc chắn.